căn cứ vào khảo sát của hai cấp tỉnh thành. Đồng chí này dù là phương diện công tác hay phương diện làm người cũng không có vấn đề. Vương Tử Quân nhìn Uông Thanh Minh, nụ cười trên mặt chậm rãi tăng lên. Sau khi Uông Thanh Minh nói xong, gương mặt Vương Tử Quân trở nên cực kỳ âm trầm. Trưởng phòng Uông, trong phòng tổ chức có phải có một đồng chí tên là Lỗ Bính Thỏa hay không? Vương Tử Quân lại nói sang chuyện khác, làm cho dự cảm xấu của Uông Thanh Minh tăng lên rất mạnh. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn không khỏi nhớ đến tình huống chủ nhiệm văn phòng thân Trường Hỷ đến báo cáo với mình. Lỗ Bính Thỏa hôm qua không đi làm. Đây là có chuyện gì? Chương 1817, Pờ 2, ba kẻ khốn nạn. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1817, Pờ 2, ba kẻ khốn nạn. Uông Thanh Minh chợt lóe lên vài ý nghĩ, nhưng hắn vẫn phải kiên trì. Chủ tịch Vương, trong phòng tổ chức chúng tôi thật sự có đồng chí như vậy. Anh ấy bây giờ là trưởng ban số 2 của phòng tổ chức. Như vậy thì đúng rồi. Vương Tử Quân không nhìn Uông Thanh Minh mà nói với Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, tối qua phân cục công an quận Đông Thành của thành phố rừng mật tiến hành kiểm tra theo thông lệ với một tụ điểm vui chơi giải trí. Bọn họ phát hiện có 2 người đàn ông và 4 người phụ nữ ở trong một phòng. 2 người đàn ông kia chính là Lữ Cận Di và Lỗ Bính Khỏa. Tuy Vương Tử Quân không nói hết lời, nhưng với năng lực của đám người Sầm Vật Cương, nào không hiểu rõ ý nghĩa. Thế nên bầu không khí có chút đè nén. Bọn họ đang làm gì vậy? Sự việc không liên quan đến Uông Thanh Minh, thế nhưng lại có liên quan đến cá nhân. Hắn cũng rất vội vàng. Trưởng phòng Uông, ngài nghĩ xem bọn họ đang làm gì? Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng bọn họ đang ngồi nói chuyện vui đùa, liên hệ tư tưởng sao? Vương Tử Quân không nể mặt Uông Thanh Minh mà dùng giọng mỉa mai nói. Uông Thanh Minh muốn lên tiếng thế nhưng lại nuốt lời, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương rất căm tức, lại cực kỳ căm hận hai tên cặn bã kia. Càng cảm thấy căm tức vì Uông Thanh Minh thống trị không nghiêm, lại phát sinh vấn đề vào thời điểm này. Uông Thanh Minh đưa mắt cầu xin giúp đỡ, Sầm Vật Cương đã sớm thấy được nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Vương Tử Quân không phải là người thường. Cho dù lão hiểu những lời sau đó của Vương Tử Quân làm cho cục diện thêm bất lợi, thế nhưng vẫn phải để cho Vương Tử Quân nói tiếp. Văn Thành Đồ tỏ ra rất thản nhiên tự đắc. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, thầm có vài phần kính nể Vương Tử Quân. Sự việc đến nước này thì Vương Tử Quân căn bản không còn cơ hội xoay người. Lại không ngờ Vương Tử Quân ném ra một quân cờ kỳ dị như vậy. Hình như sắp lật ngược bàn cờ đến nơi rồi. Nhưng Văn Thành Đồ cũng không xem trọng Vương Tử Quân có lật ngược bàn cờ hay không. Hắn thấy chỉ cần quyền lợi của mình được đảm bảo, ít nhất thì Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương có làm gì nhau ở sự kiện này cũng không liên quan đến hắn. Văn Thành Đồ nghĩ như vậy và đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, chờ người này lên tiếng. Hai người kia lũ đầu bị đưa đi thì nhất quyết không mở miệng. Sau khi bị cục công an tiến hành thẩm vấn, sáng nay bọn họ mới mở miệng. Một người trong số đó là Lỗ Bính Khỏa, người còn lại là Lữ Cận Di. Vương Tử Quân nói rồi nhìn Uông Thanh Minh. Trưởng phòng Uông, nếu như tôi nhớ không lầm thì Lữ Cận Di là người được ban số 2 của quý đơn vị tiến hành khảo sát thì phải. Lúc này Uông Thanh Minh đã xem như hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Hắn thầm mắng Lỗ Bính Khỏa, đồng thời đầu óc liên tục xoay chuyển, muốn hạn chế lực ảnh hưởng của sự việc này đến thấp nhất. Dù là thế nào cũng không thể để cho sự kiện này ảnh hưởng đến đại cục của bí thư Sầm. Chủ tịch Vương, chuyện của Lữ Cận Di liên quan đến ban số 2, thế nhưng điều này cũng không thể nói rằng. Được rồi trưởng phòng, tất cả đều phải nói dựa trên sự thật. Anh nếu như không biết thì đừng nên mở miệng. Nghe tôi nói cho xong đã. Vương Tử Quân không chờ Uông Thanh Minh nói cho xong mà dùng giọng không khách khí cắt ngang lời. Vương Tử Quân thay đổi bộ dạng ôn hòa nhã nhặn bình thường thành bộ dạng thô bạo, làm cho Sầm Vật Cương chợt giật mình. Xem ra đối phương sắp chọc tay vào rồi.